Ánh mắt của Kim Nguyệt Dạ bỗng trùng xuống, hắn chẳng nói câu nào. Hắn giận ư? Sao không nói mỉa mai như mọi khi? Hắn im lặng bất thường thế này khiến tôi nổi da gà. Một lúc sau, Kim Nguyệt Dạ cười lạnh tanh rồi quay người bỏ đi thẳng. Tôi ngồi ngây ra ghế, đầu đặt lại như đất sét. Tại sao mỗi lần gặp nhau chúng tôi đều có kết cục không vui? Kim Nguyệt Dạ, đồ khỉ hôi. Tại hắn khiêu khích trước nên tôi mới nổi điên, ăn nói hàm hồ như thế. Các bạn đang nghe truyện tại truyện od.xyz29 bí mật tình yêu phố Enzo. Cao mẹ đi à. Quyển 5. Chương 6. Cánh đồng hoa hoài hương thút thít khóc thầm. A hoa hoa. Phu phu hung trời ơi. Sao ông nhỏ mọn vơ. A. Y. Hơ. To. Mơ. Qua con chỉ lầu bầu ngày có chút. Y. U. Mơ. A. Quy. Quy. Hôm nay ngày đã thả cho dượt cơ. To. Nơ. Cơ. Hơ. A. Y. Chạy. Tôi chạy chạy chạy. To. Nơ. E. A. Nơ. Hừ. Mắt lạnh như băng của Kim Nguyệt Dạ lúc rời khỏi Happy House cứ thiêu đốt giày vò tôi suốt cả buổi tối. Sáng hôm sau, tôi mắt nhắm mắt mở khoác ba lô đến trường. Thi Tô Hữu Tuệ, chúc cô buổi sáng tốt lành. Vừa mới bước đến cửa lớp, tôi đã nghe thấy tiếng cười sằng sặc như ma làm của thằng cha Lăng Thần Huyền. Ơ. Chào tôi uể oải như còn bún thiêu, nhích miệng cười méo xệt này, sao cô không mau vào lớp đi? Sắp đến giờ vào học rồi đấy. Tên Lăng Thần Huyền tự dưng tốt đột xuất, dục tôi, đã thế còn nhường đường cho tôi vào trước. Tôi vào ngay đây. Tôi mỉm cười cố căng mắt ra gật đầu. Hê hê. Lăng Thần Huyền cười gian manh rồi lùi lại vài bước. Ủa? Hình như không ổn. Tôi thấy cánh cửa lớp khép hờ có gì đó mờ ám lắm. Theo tệ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Giác tôi mách bảo. Chắc chắn tên khỉ ngố này lại bày trò gì đây? Hừm. Tên Lăng Thần Huyền ba trợn này xem thường ngọc nữ trường Minh Đức quá, định dở trò làm tôi bẽ mặt hả? Phơ phơ, chờ mặt trời mọc đằng Tây đi ơ. Hiểu ảnh. Sao bà lại đến đây? Tìm Lăng Thần Huyền hả? Tôi há miệng nhìn ra phía sau lưng Lăng Thần Huyền, hét lên vui sướng. Cái gì? Hiểu ảnh á? Lăng Thần Huyền mới nghe thấy tên Hiểu Ảnh, mặt mũi đã xanh xám như bị trúng gió, co giò bỏ chạy. Rào! Hắn vừa đẩy cửa toan chạy bổ vào lớp thì bị một thùng nước bẩn rồi ào xuống. Ha ha ha! Trúng rồi, trúng rồi! Mấy tên nam sinh trong lớp chạy tới vỗ tay ầm ĩ, gào lên phấn khích. Ha ha ha! Ngọc nữ trường Minh Đức Tê. Hừ. À. Hừ. Chuột lột Minh Đức rồi ngại. Quá, không ngờ mấy bạn đây đón tiếp tôi lại long trọng thế này. Làm ơn nhường đường chút nào, cảm ơn nhé. Tôi mỉm cười ung dung đi lướt qua đám nam sinh đang trợn tròn mắt nhìn. Quái. Đại ca Lăng Thần Huyền. Sao lại là đại ca? Bọn em sai rồi. Quái. Xin đại ca tha mạng. Tôi từ tốn ngồi xuống ghế, mãn nguyện nghe tiếng kêu rên thảm thiết phía sau lưng. Chà, buổi sáng nên làm gì trước nhỉ? Thấy tôi nhét ba lô vào trong ngăn bàn, mấy tên nam sinh ngồi bên cạnh cố nín cười, mặt mày như bị biến dạng. Bọn họ lại bày trò gì nữa đây? Tôi rút tay ra khỏi ngăn bàn. Hơ, cái gì vậy nhỉ? Tay tôi hơi buồn buồn. Tôi cúi đầu nhìn xuống tay mình. Soi. Lại cái trò cũ rích từ thời nào rồi oái? Má ơi! Rán! Tôi cười thầm rồi vờ vịt hét lên thất thanh. Thê! Hê hê! Tô Hữu Tuệ! Hay lắm! Đáng đời cô! Lăng Thần Huyền dù bị ướt nhẹp từ đầu đến chân vẫn tươi tỉnh như sao, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Á! Đừng mà! Biến mau! Biến mau! Tôi cố ý chạy đến bên cạnh Lăng Thần Huyền, ra sức vẩy tay. Xoạt! Con rán trên tay tôi như một viên đạn, nhè thẳng mặt Lăng Thần Huyền mà lao tới, rơi trúng mũi tên đó. Hơ hơ hơ, em rán này được đấy, có năng khiếu làm lính nhảy dù. Á! Á á! Á á á! Rán! Rán! Ai giúp tôi gỡ con vật kinh tởm này ra với? Lăng Thần Huyền kinh hãi nhìn em rán bò lồm cồm trên sống mũi, sợ đến nỗi suýt à khóc. Đại ca bình tĩnh. Đại ca cứ bình tĩnh. Mấy tên nam sinh vừa rồi cuống quyết cả lên.